Tổ thần Chí Tôn, chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu. Nhược Vân nhìn qua Diệp Thần, thái độ tự nhiên hào phóng mỉm cười. Nàng dường như không hứng thú thảo luận những chuyện khác, ngược lại chỉ chú ý Diệp Thần. Phần đông chiến hoàng thần sắc dừng lại, sắc mặt có chút cổ quái dừng nói chuyện. Vì cái gì Nhược Vân cô nương lại có hứng thú với Diệp Thần như vậy? Rõ ràng khiến Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng ở bên cạnh không cao hứng. Nhưng mà Nhược Vân cô nương thân thế bối cảnh quả thực quá thần bí. Tuy Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đều là đệ tử thần hoàng chủ nhân đạo đình, nhưng mà vẫn không dám bất kính với Nhược Vân. Cho nên Nhược Vân mới không quản Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng có mất hứng hay không. Tuyết Hoàng giống như đầy thâm ý nhìn qua Nhược Vân, thay Diệp Thần trả lời. Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ cũng là không. Tinh hồn dung hợp độ, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng nhìn nhau, trong mắt khiếp sợ. Quả là thế, Nhược Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, cười sáng lạn, trong tươi cười mang theo ý tứ hàm xúc không nói nên lời. Diệp Thần thời khắc chú ý đến Vũ Hoàng, Cầm Hoàng cùng Nhược Vân ba người, hắn cảm giác được Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng nghe nói tinh hồn dung hợp độ của mình thì không phải là xem thường, mà là có vài phần khiếp sợ, mà Nhược Vân lại bộ dáng nằm trong dự liệu. Chuyện này khiến Diệp Thần có cảm giác kỳ quái. Hơn nữa Diệp Thần chú ý tới Tuyết Hoàng dùng chữ. Cũng, hẳn là Tuyết Hoàng cũng đã từng đề cập tinh hồn dung hợp độ với Nhược Vân rồi sao? Hoặc là bọn họ có hiểu biết thế nào đó? Diệp Thần cho rằng vấn đề tinh hồn dung hợp độ này sẽ có gì đó. Nhưng đã thấy Nhược Vân lại bưng một cái bàn ra, tư thái yêu nhã ngồi xuống uống trà, không có nói chuyện. Mà ánh mắt Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng nhìn qua người Diệp Thần dường như phát hiện ra cái gì đó mới lắm. Diệp Thần nhíu mày, đây là có gì ý? Vì cái gì Cầm Hoàng, Vũ Hoàng và Nhược Vân này nói đến tinh hồn dung hợp độ thì không còn nói tiếp nữa. Hẳn là trong đó có kiêng kỵ gì sao? Đúng lúc này, giọng của sư gia vang lên trong đầu Diệp Thần, nói. Diệp Thần tiểu tử, xem ra chuyện tinh hồn dung hợp độ này có cấm kỵ, ngươi cũng không cần hỏi tiếp. Bình thường cẩn thận một chút, ta cảm giác được Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đều có chút bất thiện, chỉ sợ sẽ làm gì với ngươi đấy. Sư gia là chiến hoàng tam trọng, tuy tu vị bị hạn chế, nhưng mà ý niệm cường đại vẫn còn, cảm giác cũng cực kỳ linh mẫn, chiến hoàng bình thường có khả năng không thấy được, nhưng sư gia lại nhạy cảm phát hiện cảm xúc của Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng biến hóa. Trên thực tế cũng là chiến hoàng tam trọng. Tuyết Hoàng cũng không cảm giác được ý tứ của Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng. Từ khi sư gia trở thành hộ thể thần thú của Diệp Thần thì bản thân sư gia đã sinh ra một ít biến hóa. Trong người Diệp Thần có lực lượng cửu tinh. Đã bất chi bất giác ảnh hưởng tới sư gia. Sư gia cảm giác so với chiến hoàng tam trọng bình thường còn mạnh hơn nhiều. Thần sắc Diệp Thần trầm xuống. Hắn không rõ mình và Vũ Hoàng, Cầm Hoàng không có thù oán gì. Chẳng lẽ chỉ bằng tinh hồn dung hợp độ? Tinh hồn dung hợp độ rốt cuộc có chỗ đặc thù gì? Chuyện này có rất nhiều băn khoăn, người bình thường không biết, người biết rõ không chịu nói, Diệp Thần cũng rất bất đắc dĩ. Về phần nữ nhân Nhược Vân này ta không cảm giác được nàng có địch ý gì cả, cũng không cảm giác ra tu vị của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí cơ hồ cảm giác không thấy sự tồn tại của nàng cho ta cảm giác hư vô mờ mịt. Tuy không biết tu vị của nàng đạt tới cấp bậc gì, nhưng có thể khẳng định nữ nhân này không dễ chọc. Người tốt nhất cẩn thận một chút, lúc này tốt nhất không nên nói cái gì về tiểu thiên nguyên giới cả, vội vàng mang phân thân thần cảnh đệ nhị trọng tu luyện ra đi, như vậy ngươi an toàn hơn nhiều. Sư gia nói ra, nó không thể không nhắc nhở Diệp Thần, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng thì còn dễ nói một chút, chỉ cần cẩn thận một chút thì bọn họ cũng không cầm Diệp Thần thế nào. Đáng sợ nhất vẫn là Nhược Vân nữ nhân này, hết thảy đều không biết, rất đáng sợ. Tuy Nhược Vân xinh đẹp xuất trần, cử chỉ yêu nhã, nhưng có đôi khi nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Thần cảnh phân thân đệ nhị trọng, Diệp Thần trầm ngâm một lát, hắn đã tu luyện cửu tinh thiên thần quyết đệ nhị trọng đại thành, tốc độ tu luyện tăng lên thật nhiều, tu luyện thần cảnh phân thân đệ nhị trọng chắc không khó, rất nhanh có thể tu luyện xong. Tuy là thiên nguyên bí pháp, nhưng Diệp Thần tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, tu luyện bí pháp khác dùng thần tốc để hình dung. Chư vị, ta trước xin lỗi không tiếp được. Diệp Thần đứng dậy, nói với các chiến hoàng, hắn cảm giác được Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng lúc này nói chuyện có chỗ giữ lại, hiển nhiên là đang đề phòng hắn, hắn cũng không ở đây tự tìm mất mặt. Xin cứ tự nhiên, Vũ Hoàng nhàn nhạt nói ra, lường Diệp Thần ở chỗ này đúng là dư thừa. Ta trước cáo từ, Diệp Thần không để ý đến Vũ Hoàng, chắp tay với đám người Tuyết Hoàng, sau đó đi tới chỗ Lăng Vũ. Phần đông Chiến Hoàng đều giữ im lặng, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng tuy là đệ tử Thần Hoàng, là nhân vật trọng yếu trong đạo đình, nhưng mà cũng không có quá nhiều tiếp xúc lợi ích với hắn. Những Chiến Hoàng này từ trong lòng tự nhiên đứng bên phía Diệp Thần, đối với biểu hiện Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng khinh miệt thì bọn họ không thích. Luận quyền thế, Diệp Thần khả năng không cách nào so sánh với Vũ Hoàng, Cầm Hoàng, nhưng Diệp Thần bên này cũng không thể khinh thường. Diệp Thần đứng dậy rời khỏi, Nhược Vân nhìn qua bóng lưng Diệp Thần thạt sâu, khóe miệng cười nhàn nhạt. Nhược Vân, người thấy tên Diệp Thần này là người thế nào? Vũ Hoàng nhìn qua Nhược Vân, giả bộ như không đếm xỉa tới hỏi thăm. Một người rất thú vị, hơn nữa tinh hồn dung hợp độ là không, tuy hiện tại chỉ là thần hải, nhưng hắn rất mạnh, dùng ánh mắt của ta thì hắn có tư cách tranh đoạt chú viêm truyền thừa. Nhược Vân trầm ngâm một lát, cười nhạt nói rõ, tranh đoạt chú viêm truyền thừa, điều này sao có thể? Vũ Hoàng khiếp sợ, hắn cau mày, hắn không nghĩ tới Nhược Vân lại đánh giá cao Diệp Thần như vậy. Chỉ bằng hắn, Cầm Hoàng có vài phần khinh thường. Đây chính là tinh chủ truyền thừa gần với Thiên Nguyên Tinh, là một trong những truyền thừa cường đại nhất. Cũng là truyền thừa đặc thù nhất, ta cũng hiểu được không có khả năng. Tuy nhiên Nhược Vân nhãn lực từ trước đến nay rất chuẩn, chỉ sợ lần này sẽ không nhìn lầm. Vũ Hoàng tuyệt đối không thừa nhận mình thua kém Diệp Thần, chú viêm truyền thừa ngay cả hắn cũng không có tư cách tranh đoạt. Tranh đoạt chú viêm truyền thừa, đây chính là siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ ngoài 70 mới được. Ta sẽ không nhìn lầm, Nhược Vân lại chắc chắc nói ra, giống như cười mà không phải cười nhìn Quy Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đôi má nóng lên, Nhược Vân đôi mắt tài trí hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của bọn họ, không thể không nói, ở cạnh với Nhược Vân là áp lực rất lớn, bởi vì chuyện gì cũng không tránh được con mắt của nàng, nhiều khi trong lòng bọn họ có tiểu tâm tư cũng không thể tránh được mắt của Nhược Vân. Cách chương.